lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, Từ Phúc. Loại này đoạt lại hành vi, đặt ở cá nhân trên thân gọi là tước vũ khí, hướng càng lớn phương diện trên, có thể gọi là quân sự chế tài. Đường Lạc quyết định đối thần thánh đồng minh cùng Đại Tần Đế Quốc thực hành quân sự chế tài. Bao quát nhưng không giới hạn trong đoạt lại vũ khí, phân rõ phải trái để bọn hắn rõ ràng đánh nhau không tốt những này cử động. Dưới mắt, thần thánh đồng minh xuất hiện những này thần, tước vũ khí hoàn toàn bộ phận, Hades đã bị hoàn toàn tước vũ khí, cũng rõ ràng rồi, đánh thua nằm viện, chân lý. Lôi thần không hoàn toàn tước vũ khí, lý giải, đánh thua nằm viện, là có ý gì? Bô đơ vào ở, dưới mặt đất bệnh viện, không dám động đậy. Ares đã yên lặng mà đưa lên chính mình vũ khí trang bị, đồng thời còn đem lôi thần kia cây gậy trống cũng đặt ở bên cạnh. Đối Đường Lạc tước vũ khí hành động phi thường phối hợp. Dù sao hắn đầu một mực rất đau, so với Boulder muốn càng đau. Boulder có bất tử thân, bị thương là chuyện thường ngày, đối đau đớn sức miễn dịch cũng tương đối cao. Tiện tay đem Hades ném đến, ta đã chết rồi, lôi thần bên cạnh. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Mông Điềm. Mông Điềm một mặt nghiêm túc, khó nói ta cũng muốn. Đúng thế, Đường Lạc gật đầu, không phải là mọi người người một nhà à. Mông Điềm nói rằng, chúng ta không phải là đồng hương sao? Đồng hương ra cửa ở ngoài không nên lẫn nhau hỗ trợ sao? Đúng vậy à. Cho nên ngươi không bị thương, ta đang cùng ngươi giảng đạo lý. Đường Lạc cười rồi một chút, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, trung thực chút, không cần cười đùa tí tửng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mông Điềm lầm bầm một câu, đem thanh đồng kiếm cùng trường thương một khối ném về phía đỉnh núi, chuẩn xác mà rơi vào chư bát giới trước mặt, tiếp lấy vừa giơ tay. Tất cả tượng binh mã đều ôm đầu ngồi xổm xuống, nhìn qua dị thường thuần thục bộ dáng. Mông Điềm bản thân thì là khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại, cận kề cái chết bất khuất bộ dáng, phi thường ngạo nghễ. Rất tốt, Đường Lạc khen ngợi gật đầu, đi đến lôi thần bên thân, có thể nhìn thấy không nhúc nhích lôi thần tựa hồ động rồi một chút. Lực lượng đai lưng, lạch cạch một tiếng tự mình giải khai. Đường Lạc trầm mặc, không nói gì. Cách đó không xa, Ares cẩn thận từng ly từng tí mà rời ánh mắt. Hades cuộn mình lấy thân thể, hoàn toàn trốn tránh ở xương đen bên trong. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Mặc dù nói lực lượng đai lưng không có được bình thường đai lưng công năng, nhưng một cái mãnh nam đột nhiên giải xuống đai lưng, loại tràng diện này y nguyên để Đường Lạc có chút không thích ứng. Ta chỉ là muốn đai lưng mà thôi, rõ ràng không có vấn đề, nhưng dù sao có địa phương không đúng. Về phần đào xuống Hades áo giáp thời điểm, vì cái gì không có cảm thấy? Dù sao Hades tướng mạo tuấn tú, coi như nữ trang cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hóa ăn một chút cảm giác quái gì, trung thực chút. Mỗi lần đánh nhau đều có ngươi. Đường Lạc bay lên một cước, đem lôi thần đá đến một bên. Lôi thần lăn lộn vài vòng, buồn từ bên trong đến, nội tâm mười phần ủy khuất. Dựa cái gì? Vì cái gì? Hắn rõ ràng liền rất phối hợp, vì cái gì còn muốn đánh hắn? Đường Lạc nói, mỗi lần đánh nhau đều có hắn, đương nhiên cũng không phải nói bậy nói bạ. Hắn mệnh cách mảnh vỡ trình độ nhất định đời trước biểu lôi thần. Đường Lạc cùng lôi thần mệnh cách người nắm giữ thế nhưng là giao thủ qua. Kia chẳng phải là mỗi lần đánh nhau đều có hắn. Số tội cũng phạt, lại thêm một cước. Sư phụ, ta tới, ta tới. Chư bát giới từ luyện khí thế giới bên trong tỉnh táo, chạy tới nhặt lên lực lượng đai lưng, gậy trống. Lại nhanh như chớp chạy đi. Đỉnh núi trên, nguyên rủa chi phòng bên cạnh, áo giáp đã bị Chư Bát Giới một lần nữa chắp vá. Phần lớn là hoàn chỉnh, nhưng cũng không ít xác thực. Mặt khác vũ khí liền đặt ở bên cạnh. Trang diện không khỏi để người liên tưởng đến phòng ngủ làm trái quy tắc vật phẩm biểu hiện ra. Xem như Chư Bát Giới tới nói, tự nhiên là thật cao hứng. Đây đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn, cũng không nhất định đều muốn luyện vào huyền biến bên trong. Đường Lạc ý tứ là Chư Bát Giới chính mình nhìn lấy xử lý. Tuy tỷ luyện, không cần đem huyền biến đặt ở vị thứ nhất, đến cuối cùng không dùng đến biên biên góc góc, kỳ thực đều có thể tăng thêm vào huyền biến bên trong. Bị thu lấy rồi, làm trái quy tắc vật phẩm, người khẳng định là giận mà không dám nói gì. Khác biệt là, phòng ngủ làm trái quy tắc vật phẩm biểu hiện ra đúng trọng tâm nhất định có không ít để người không biết nên khóc hay cười. Cảm thấy trường học quy định có hố đồ vật, nơi này toàn bộ đều là chân chính, quy mô lớn tính sát thương, vũ khí ở tại chủ nhân trong tay, thật có thể hủy đi một cái thế giới, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Cho dù là khuynh hướng phòng ngự chiến y, gậy trống cũng là như thế. Đoạt lại, toàn bộ đoạt lại. Đường Lạc nhấc chân đạp mạnh, cách đó không xa bô đơ từ dưới mặt đất nhảy ra, lại ngã lại đến trên đất. Đi, tới đó ngồi xổm. Đường Lạc chỉ Ares bên cạnh, lại đối Lôi Thần cùng Hades nói rằng, các ngươi cũng giống vậy. Lôi Thần đứng lên, sắc mặt âm trầm mà đi đến Ares bên cạnh ngồi xổm xuống. Hades hình thành xương đen đoàn cũng nhẹ nhàng qua đi, bất quá có hay không ngồi xổm cũng không biết. Các ngươi thần thánh đồng minh còn sẽ có thần linh đến đây đi. Đường Lạc hỏi nói, Ares gật gật đầu, hắn cùng Lôi Thần đều là một mình giết tới, bình thường cũng sẽ không mang lên binh lính của bọn hắn. Bồ Đơ thì là mang theo người khổng lồ quân đoàn đuổi tới. Hades một người thành quân, thừa xuống thần linh cũng sẽ lấy tương tự hình thức đi đến. Mà lại đại đa số cũng sẽ không độc thân. Dù sao Đại Tần Đế Quốc hội giáng lâm dưới số lượng khổng lồ quân đội. Trừ phi là tự thân sở trường quen thuộc rồi một mình tác chiến. Bằng không mà nói, nhiều ít sẽ mang lên quân đoàn. Liền cùng Bô Đơ chọn một dạng. Đại Tần người làm sao đến được chậm như vậy? Đường Lạc vừa nhìn về phía một bên khác, Mông Điềm hỏi nói. Thần thánh đồng minh ở Tây, Đại Tần Đế Quốc ở Đông. Lấy neo điểm thế giới đã trở nên lẻ loi trơ trọi, giống như một cây trụ trời núi cao làm ranh giới, có thể rõ ràng nhìn thấy, song phương lực lượng so sánh là không công bằng. Đại Tần Đế Quốc này bên muốn xử tại hạ phong, ngoặc kép, bởi vì minh giới bao phủ rồi một hồi, Mông Điềm nói rằng, dẫn đến chỉ đạo bị phong tỏa, Đại Tần Đế Quốc tạm thời mất đi rồi, phương hướng. Hiện tại chỉ đạo chính tại một lần nữa vững chắc, không tốn thời gian dài. Không, chính là hiện tại Mông Điềm nói chuyện công phu, chỉ đạo lại lần nữa đả thông, tượng binh mã xuất hiện. Không chỉ như thế, chỉ đạo trên không, bắn ra dưới một mảnh bóng dâm, một ngôi lầu thuyền lơ lửng ở trên không, chậm rãi xuất hiện, chung quanh lượn lờ lấy mây sương mù. Phía trên truyền đến đồng tử ngâm sướng âm thanh, phối hợp với chuông nhạc, nghe vào giống như là một loại nào đó chương nhạc mơ hồ. Nhưng lại hiện ra mấy phần quỷ dị, giống như cái gì người hoặc là sinh vật thổ tức, bởi vì chỉ đạo bị phong tỏa, cho nên là hắn tới rồi sao? Mông Điềm sắc mặt hơi có chút không vui, người không thích người tới. Đường Lạc hỏi nói. Trừ rồi bệ hạ khoan dung độ lượng, không quan tâm, không có nhiều người ưa thích Từ Phúc cái này lão đồ vật. Mông Điềm nói ra một cái so với chính, mình có tiếng rất nhiều tên, Từ Phúc nổi tiếng, thậm chí so Bạch Khởi còn muốn cao, thường thường xuất hiện ở đủ loại cố sự bên trong, mà lại hơn phân nửa là xem như boss, nhân vật phản diện loại hình nhân vật xuất hiện. Liên quan tới Từ Phúc sự tích, tất cả mọi người tương đối dài, không còn lắm lời, mà từ hắn ra sân đến xem, tựa hồ muốn so Mông Điềm còn muốn cường hãn, thậm chí có một loại địa vị cao hơn cảm giác. Nói thật, đây không phải đặc biệt hợp lý. Từ Phúc là một cái phương sĩ, mà Mông Điềm Mông Nghị hai huynh đệ, một trong một ngoài, là Tần Thủy Hoàng chân chính tâm phúc. Ở lịch sử trên, Tần Thủy Hoàng sau khi chết, Tần Nhị Thế vì rồi vững chắc chính mình vị trí, thế nhưng là giết chết này hai huynh đệ, đủ thấy hai người ở Tần địa vị. Nhìn thấy Đường Lạc biểu lộ, Mông Điềm tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Ở thần thánh đồng minh đấu tranh bên trong, Từ Phúc là chủ lực. Mông Điềm hơi giải thích một chút, Từ Phúc ra sân phương thức vì sao có thể càng trên một cái cấp bậc. A, Đường Lạc gật gật đầu, đối lấy kia chiếc mây mù lượn lờ lâu thuyền đưa tay. Xuống đây đi, Lưu Ly Niết Bàn đại thủ ấn hiện lên, che phủ chụp vào lâu thuyền. Lâu thuyền lập tức kích xạ ra mấy trăm đạo chùm sáng, uy lực kinh người, rơi vào đại thủ ấn trên, nhưng không có sinh ra nửa điểm hiệu quả. Thật là một cái quái vật. Mông Điềm nhỏ giọng bi bi một câu. Lâu thuyền này là Từ Phúc chiến thuyền, đi qua vô số năm cải tạo cường hóa. Đừng nhìn vừa rồi kia một vòng bắn một lượt không hiện sơn thủy, thực tế trên lực phá hoại kinh người. Ở đây thần thánh đồng minh thần linh cũng chỉ có Hades dám đón đỡ dưới, hoặc là nói dẫn đạo đến rộng lớn minh giới bên trong. Để nó tiêu tán, những người khác phải cẩn thận đối đãi, không thể cầm đầu đối cứng. Cho dù là một cái thế giới, cũng chịu không được lâu thuyền mấy vòng bắn một lượt. Kết quả Đường Lạc chính là mặc kệ, nói muốn bắt ngươi, phải bắt ngươi. Mắt thấy đại thủ ấn liền muốn giống bắt lấy một cái đồ chơi một dạng bắt lấy lâu thuyền. Lâu thuyền trên chuông nhạc âm thanh, hai đồng ca hát âm thanh lập tức trở nên vang dội bắt đầu. Loại này vang dội cũng không phải là rõ ràng, càng giống là một loại nào đó không ngừng mở rộng nói nhỏ. Đường Lạc che phủ hướng lâu thuyền đại thủ ấn bỗng nhiên biến thành rồi màu đen. Ngón tay vặn vẹo lên, vậy mà biến thành rồi cùng loại với xúc tu đồ chơi. Bàn tay trước sau mọc ra rồi lượng lớn con mắt, không ngừng chuyển động lấy. Cái gì đồ chơi? Đường Lạc hơi kinh ngạc. Một luồng lực lượng quỷ dị ăn mòn bàn tay của hắn ấn. Chúng ta không thích cái này ra hỏa, là có nguyên nhân. Mông Điềm nói rằng, thật buồn nôn. Đường Lạc căm ghét mà nói một tiếng, vươn đi ra tay phải nên chảo vì đập, đại thủ ấn lập tức tản mát ra vạn trượng ánh vàng. Quỷ dị bộ dáng tan rã, một trường đem lâu thuyền đập bay, xoay tròn lấy đụng vào đại địa, lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.